Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn của tác giả Dược Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao Huy từ khi cô mất tích thì anh cũng chẳng thiết ăn uống, cả ngày chỉ ngồi đợi tin tức từ cứu hộ. Nhiều thi thể được đưa về giám định, nhưng may sao không có thi thể nào là của Sa Hân, tức là anh còn hy vọng. Nhưng cũng hết lo lắng, bởi cô nếu đã lên máy bay, nhưng cuộc tìm kiếm gần như đã kết thúc vẫn không tìm ra cô, mọi người không hiểu lý do vì sao. Thành Luân từ phía xa đi tới chỗ Sao Huy, anh ta nhìn anh thất thần suy nghĩ thì lên tiếng. Chúng ta đi ăn thôi, mấy ngày này cậu đã không ăn tử tế rồi, đợi lúc tìm thấy vợ lại tong teo, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Sao Huy không đáp lại lời trêu chọc của Thành Luân mà lại hỏi vấn đề khác. Đã có tin tức gì chưa? Thành Luân lắc đầu, Sao Huy lại cúi gằm mặt, tuy mặt vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó lại phảng phất nỗi lo âu bất lực của anh. Thành Luân chưa bao giờ thấy Sao Huy trong hoàn cảnh này. Có lẽ chính Gia Hân khiến cho Gia Huy thay đổi như thế. Cảm giác bất lực trước tử thần, anh có tài giỏi thế nào cũng không thể cứu lấy cô. Thành Luân lên tiếng an ủi. Không tìm thấy cũng không phải không tốt, có thể cô ấy đã thoát nạn, hoặc thật sự không có lên chuyến bay đó. Gia Huy hiểu những lời đó của Thành Luân, và anh cũng hy vọng như vậy. Nghĩ như thế anh mới có thể cầm cự đến giờ mà không suy sụp. Thời gian cứ thế trôi qua mà Gia Hân chẳng hề có tin tức gì, cứ như cô bốc hơi khỏi mặt đất này vậy. Không tìm thấy cô gặp nạn ở máy bay, mọi người có thể hy vọng rằng cô không lên chuyến bay đó. Tổng bộ chính thức thông báo, cuộc tìm kiếm người gặp nạn trong chuyến bay mang số hiệu XN247609 chính thức khép lại. 125 vị khách và 12 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Duy nhất có một hành khách hiện vẫn đang mất tích. Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, cũng có thể hành khách này đã không lên máy bay vì họ đã mở cuộc tìm kiếm rộng đến 20 km. Nếu có thì họ đã tìm thấy, nên chỉ có thể kết luận hành khách đó có thể đã không lên máy bay. Sao Huy và tất cả mọi người vừa mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Nếu thực sự Sa Hân không lên chuyến bay đó thì cô đã đi đâu? Đến giờ sao vẫn không liên lạc được, mọi người vẫn trong tình trạng hết sức lo lắng cho cô. Sao Huy, Thành Luân và Hoàng Nam trở về từ nơi máy bay gặp nạn. Cả ba đều dùng mọi mối quan hệ của mình tìm kiếm tin tức của Sa Hân. Bắt đầu tìm kiếm ở Hồng Kông, nơi cuối cùng trước khi mất liên lạc với cô. Ở nước ngoài, cụ thể là Hồng Kông, thì chỉ có Louis là có thế lực nhất. Thế nên Sao Huy liền nhờ Louis giúp mình tìm kiếm Sa Hân. Lại một tuần trôi qua nhưng vẫn chẳng có tin tức gì từ cô. Sao Huy đã mất hết cả bình tĩnh, anh như phát điên lên tìm kiếm cô, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Tuy nói Louis rất có thế lực ở đất Hồng Kông, nhưng đất nước này cũng không phải nhỏ. Tìm một người chẳng biết còn sống hay đã chết thì cứ như mò kim đáy bể. Louis cũng chỉ là một thương nhân, anh ta có quen biết một số bang xã hội lớn, nhưng quen biết cũng chỉ là quen biết. Những người trong bang phái đó đâu phải của anh ta, thế nên đâu thể bắt họ kiếm người dùm, chỉ có thể nhờ vả họ lấy một chút tin tức liên quan thôi. Sao Huy phát điên lên, anh tìm kiếm cô suốt ngày đêm, chỉ mới có hơn 2 tuần từ khi Gia Hân mất tích mà anh trông xanh xao gầy gò hẳn đi. Công việc ở công ty anh cũng không quan tâm, bỏ hết mọi việc, chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm Gia Hân. Hoàng Nam cũng không kém cạnh Sao Huy, tìm mọi cách tìm kiếm Gia Hân, nhưng anh ta không đến nỗi như anh, bởi tuy lo lắng cho Gia Hân nhưng cũng chỉ ở mức bạn bè, anh trai lo cho em gái. Còn khi nhìn qua Sao Huy, liền có thể cảm nhận được sự thống khổ cùng bất lực, sự tự trách. Đó là tình yêu thật sự. Hoàng Nam cũng không ngờ một người như Sao Huy, lúc đầu còn nói không yêu Gia Hân, nhưng bây giờ vì cô mất tích mà lại điên cuồng suy sụp như thế. Đây có lẽ là sự khác biệt của tình yêu. Vậy ra tình cảm lúc trước của Hoàng Nam dành cho Gia Hân cũng chưa phải lớn gì lắm. Có lẽ là tình cảm nhất thời. Giờ đây có lẽ anh cũng buông được rồi. Nhìn Gia Huy trong thời gian ngắn đã tiểu tụy đi nhiều mà ai cũng xót. Ba mẹ Gia Hân thấy anh như vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Lúc trước, vì Gia Huy mà con gái họ tổn thương nên mới rời đi. Nhưng họ không trách anh, bởi đó là quyết định của Gia Hân. Đứa con rể cũ này ông bà không chê cũng không giận, chỉ tùy thuộc vào Gia Hân lựa chọn thế nào thôi. Dù có thế nào thì ông bà cũng mong hai đứa sẽ hàn gắn. Bởi ông bà nhìn ra Gia Huy yêu Gia Hân đến mức nào. Có lẽ thằng bé cũng nhận ra những lỗi sai của mình. Nhưng liệu có còn kịp, hiện tại cô đang ở đâu cũng là điều khiến mọi người đều đau đầu, lo lắng. Bệnh viện dưỡng tâm Hồng Kông, phòng bệnh số 4. Một bác sĩ nam trung niên cất giọng khàn khàn hỏi: bệnh nhân số 247 vẫn chưa tỉnh sao? Tiếng cô y tá vang lên trả lời người bác sĩ vừa hỏi: dạ chưa, thưa bác sĩ. Bác sĩ gật đầu dặn dò rồi lại đi qua phòng bệnh khác. Lúc này lại có thêm một người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ quý phái nhưng hiền hậu bước vào hỏi y tá: cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Cô y tá lắc đầu sau đó cũng đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn người phụ nữ đó ở lại nhìn qua cô gái đang nằm trên giường bệnh đã hôn mê hơn 2 tuần qua. Cô gái đó không ai khác chính là Trần Gia Hân. Nhưng tại sao cô lại ở bệnh viện? Người phụ nữ đó tên là Mai Dĩnh Hòa, là một người Hoa nhưng gốc Việt, cũng là một quý bà trong giới thượng lưu, nhưng lại nhân hậu hay giúp người. Gặp được Gia Hân là do hai người đi cùng một chuyến bay. Muốn biết thì phải trở về thời gian 2 tuần trước, chính là ngày chuyến bay gặp nạn. Hôm đó khi chuẩn bị lên máy bay, mọi thủ tục giấy tờ đã làm xong. Gia Hân cùng mọi người trên chuyến bay bước lên máy bay, nhưng một tai nạn lại xảy ra với cô. Gia Hân bị xô ngã, đầu đập xuống đất bất tỉnh. Lúc đó chỉ có bên phi hành đoàn cùng mọi người trong chuyến bay đó biết. Gia Hân được đưa tới bệnh viện. Mai Dĩnh Hòa là người đưa cô đến bệnh viện. Bà cũng là hành khách trên chuyến bay đó. Thế là cả hai cùng lỡ chuyến bay. Hành lý của cô được gửi lại bên chỗ sân bay và được bà lấy giùm. Do không có thời gian và lúc đó bà không biết tên cô gái này là gì nên chuyến bay đó chỉ gạch đi tên bà, còn cô gái kia vẫn có tên trong danh sách, chỉ là người lại không có đi. Chuyện này bên phía sân bay không biết gì. Nhưng không ngờ vài tiếng sau, Mai Dĩnh Hòa lại đọc được tin chuyến bay mình định lên vừa mất tích. Vài tiếng nữa lại có tin tức là bị tai nạn rất thảm khốc. Bà thầm kinh sợ trong lòng, đồng thời tạ ơn và cảm ơn Gia Hân, cũng vì ở lại với cô mà bà mới thoát nạn. Thế nên trong suốt thời gian cô ở bệnh viện, bà luôn túc trực chăm sóc, vừa để cảm ơn cũng như là thương xót cho cô gái nhỏ. Nhưng không biết Gia Hân bị sao mà hôn mê đã 2 tuần vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ chỉ kêu cô bị chấn động não nhẹ, không có gì đáng ngại, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, đúng là có chút khiến người ta lo lắng. Cô gái trên giường bỗng hơi nhíu mày, rồi dần dần mở mắt ra. Mai Dĩnh Hòa thấy cô tỉnh thì hết sức vui mừng, liền kêu y tá gọi bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô, mọi thứ đều bình thường. Kiểm tra xong bác sĩ cùng y tá đều đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 2 người. Gia Hân từ lúc tỉnh lại vẫn chưa hiểu chuyện gì. Không phải cô đang đi máy bay sao? Sao lại ở bệnh viện? Vẫn không thể nhớ được gì. Gia Hân lại thắc mắc nhìn qua người phụ nữ bên cạnh. Nhìn người này có chút quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. À đúng rồi, bà ấy là người ngồi cùng hàng ghế với cô trong chuyến bay. Trước lúc quá cảnh ở Hồng Kông, cô và Mai Dĩnh Hòa nói chuyện khá hợp nhau. Nhưng sao bà ấy lại cũng ở đây? Nhìn gương mặt ngây ngốc của Gia Hân, Mai Dĩnh Hòa liền hiểu cô đang nghĩ gì. Bà liền giải thích rồi kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Sau khi nghe bà kể xong, cô hết sức ngạc nhiên. Ngã có một cái mà hôn mê tới 2 tuần. Đã thế chuyến bay đáng lẽ cô sẽ đi đó, vừa bay đã gặp tai nạn. Đã thế còn không có ai sống sót. Ôi thật đáng sợ. Gia Hân bất giác run lên một cái. À còn một cái nữa, cô nghe không rõ liền hỏi lại. Hồi nãy dì nói con bị gì?

Cậu bé vẫn trầm lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài cánh cửa sổ, rồi lại nhìn qua cô em gái An Hạ suốt từ lúc lên máy bay, cứ díu ra díu dít. Bà Tuyết cũng nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, đôi mắt có chút đượm buồn nghĩ về quá khứ. Cũng đã rất lâu rồi không ngồi máy bay, bà lại nhớ đến đứa con gái số khổ của mình. Năm đó khi hai ông bà bay đến Hồng Kông gặp Gia Hân, lúc ấy Gia Hân có bầu mới 2 tháng. Cô quyết định sẽ ở lại Hồng Kông sinh con rồi tính tiếp. Gia đình ba người họ ở lại Hồng Kông, được sự giúp đỡ của Mai Dĩnh Hòa, nên cuộc sống nơi đất khách của họ cũng không quá khó khăn. Gia Hân cứ thế trải qua cuộc sống êm đềm, những tưởng tương lai tươi sáng sẽ chào đón cô và hai đứa nhỏ. Nhưng ông trời trêu ngươi, vào tháng thứ 3, Gia Hân đi siêu âm, cô được biết cô mang thai đôi. Cô đã rất vui mừng, nhưng cũng hôm đó Gia Hân ngất xỉu. Cô được bác sĩ chẩn đoán hở van tim, nếu hiện tại sinh em bé sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cô. Gia Hân suy sụp không tin vào thông tin vừa rồi. Cô tuyệt vọng, sao lại đối xử tàn nhẫn với cô thế? Ba mẹ cô cũng rất sốc, con gái họ sao số lại khổ thế? Bác sĩ đề nghị cô bỏ đứa bé, nhưng Gia Hân nhất quyết không chịu. Cô có chết cũng nhất định sinh con, sao có thể nói bỏ là bỏ? Hơn nữa không phải một mà có tới 2 đứa. Ba mẹ cũng có khuyên nhưng Gia Hân vẫn quyết tâm sinh. Sau đó Gia Hân vừa điều trị vừa mang thai, bệnh tình của cô ngày càng nặng. Bởi vì sợ ảnh hưởng tới con nên cô không dùng thuốc, sáng cầm cự mỗi lần lên cơn đau. Ba mẹ nhìn cô như thế thì họ rất xót, nhưng cũng không thể làm gì. Họ tôn trọng quyết định của cô, bởi họ cũng là ba mẹ. Họ xót cô, Gia Hân cũng là mẹ, cô không thể bỏ con mình. Hy sinh tất cả cũng là điều chính đáng. Trải qua thời kỳ mang thai cực khổ hơn người bình thường gấp mấy lần đó, tới tháng thứ 8 Gia Hân không thể chịu thêm nữa, bác sĩ buộc phải mổ lấy đứa bé ra, nếu không cả mẹ và em bé đều không thể sống. Đây mới là lúc họ lo lắng nhất, nếu trong lúc mổ Gia Hân phát bệnh thì coi như xong, cô sẽ chết. 3 tiếng nằm trong phòng mổ, cuối cùng 2 đứa nhỏ, một trai một gái cũng ra đời bình an. Nhưng do chưa đủ tháng nên 2 đứa nhỏ được đưa đến phòng trong lồng kính để nhận sự chăm sóc đặc biệt. Những tưởng mọi chuyện đã qua đi, nhưng đến lúc gần kết thúc phẫu thuật, Gia Hân lại phát bệnh. Cô gặp nguy hiểm, bác sĩ cố gắng hết sức cấp cứu. May sao tử thần chưa muốn bắt cô, có lẽ ông ta đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Cô còn chưa được gặp con mình, còn chưa bế chúng, cô muốn chăm sóc chúng, cô chưa thể chết. Gia Hân thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng bệnh tình đã chuyển biến nặng, buộc cô phải chấp nhận trị liệu của bác sĩ ngay lập tức. Gia Hân đồng ý trị liệu, cô còn phải sống để chăm sóc con và báo hiếu ba mẹ. Ba mẹ vì cô đã đau lòng nhiều rồi, chỉ mới gần 1 năm mà 2 ông bà đã già đi trông thấy vì lo lắng. Gia Hân thấy vậy thì vừa cảm thấy áy náy cùng xót xa. Chính vì những điều đó, cô càng phải mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh này. Thời gian cứ thế trôi, biết bao cuộc phẫu thuật lớn nhỏ diễn ra, bệnh của cô cũng chưa hề thuyên giảm, chỉ có thể cầm cự sống tiếp. Vào năm An Phong và An Hạ 2 tuổi, Gia Hân đã chữa trị mất 2 năm, tình trạng dần xấu đi. Nghe được có một vị bác sĩ bên Tây Ban Nha rất giỏi, có thể chữa khỏi căn bệnh này. Thế là ba mẹ cô quyết định đưa Gia Hân qua đó chữa bệnh. Ban đầu cô không muốn đi, bởi cô hiểu rõ sức khỏe của mình. Hơn nữa chiến đấu với nó lâu như vậy, cô cũng bắt đầu mệt rồi. Nhưng vì ba mẹ và 2 đứa nhỏ, cô sẽ đi. Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ, cô cũng không bỏ qua. Thế là họ lại qua Tây Ban Nha. Nhưng vẫn chưa kịp gặp bác sĩ đó thì chuyện xấu lại xảy đến. Vào một ngày mưa trong tiết tháng 3, Gia Hân phát bệnh. Cô đau quằn quại, biết mình sắp tới thời gian phải đi. Lúc này ba mẹ và 2 đứa nhỏ ngồi bên giường bệnh của cô. Ba mẹ thì đứng bên cạnh. Gia Hân nhìn 2 đứa con bé nhỏ mới 2 tuổi của mình mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng cơn đau cứ dồn dập kéo đến, khiến cho nụ cười cô trở nên méo mó. Cô biết mình không còn nhiều thời gian. Gia Hân ôm 2 đứa nhỏ vào lòng thủ thỉ. 2 đứa sau này phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà ngoại đó biết chưa? 2 đứa nhỏ trong lòng cô bập bẹ vâng dạ. Gia Hân mỉm cười trông thật hạnh phúc. Cô cúi xuống hôn lên trán của An Phong và An Hạ, sau đó buông con ra nắm lấy tay mẹ mình, cất giọng yếu ớt. Ba mẹ, con xin lỗi. Ông Thành thấy con gái như thế mà không thể giúp gì thì quay đi, cố kiềm chế nước mắt. Bà Tuyết thì ôm cô, giọng nghẹn ngào nói. Không phải lỗi của con. Gia Hân vẫn nở nụ cười trên môi nói. Con nhờ ba mẹ chăm sóc An Phong và An Hạ. Khi nào chúng trưởng thành, ba mẹ có thể cho hai đứa về gặp ba nó cũng được. Cơn đau chuyển đến khiến cho giọng nói của cô trở nên run rẩy khó khăn. Gia Hân vì đau mà nhăn mặt, tay đặt lên ngực vẫn cố kìm nén. Những lần đau này lại càng dữ dội và kéo dài hơn những lần trước. Cơn đau dịu lại một chút, Gia Hân lại thì thào nói. Mẹ, con có chút sợ. Bà Tuyết nghe con gái nói thế thì lòng đau như cắt, cố gắng cất giọng an ủi. Không sao, có mẹ ở đây, đừng sợ. Gia Hân ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Lúc bước chân vào thế giới này là được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Lúc rời xa thế giới này cũng có thể nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ thì thật tuyệt vời. Cô lại mỉm cười. Dạ, không sợ nữa. Gia Hân lại quay qua nắm lấy tay An Phong và An Hạ. Cô nhìn thật kỹ mặt hai đứa nhỏ, lấy tay vỗ về mặt chúng. Cô dừng lại trên khuôn mặt An Phong, miệng lẩm bẩm. Thật giống. Gia Hân lại nói với mẹ mình. Con lại nhớ anh ấy rồi. Bà Tuyết biết người cô nói đến là ai, nhưng bà không lên tiếng. Gia Hân dần dần nhắm mắt lại, miệng vẫn lẩm bẩm. Gia Huy, em nhớ anh quá. Dứt câu nói, từ khóe mắt cô chảy ra hai dòng nước mắt. Cánh tay đang nắm lấy tay của hai đứa nhỏ cũng buông thõng ra. Bà Tuyết thấy vậy thì không kìm nén được nữa mà khóc òa lên gọi tên cô. Nhưng Gia Hân vẫn không nhúc nhích, cô vẫn nhắm mắt như đang ngủ, thật bình yên. Ông Thành nhìn con gái nhắm mắt im lìm trong lòng vợ, còn vợ thì khóc nấc lên đau đớn. Từ khóe mắt của ông cũng không kìm được mà chảy ra nước mắt. An Hạ bé nhỏ chẳng hiểu chuyện gì. Tự nhiên bàn tay mẹ đang nắm lấy tay cô bé bỗng buông ra. Rồi bà ngoại khóc òa lên gọi tên mẹ cô bé. Lúc này An Hạ hơi sợ cũng òa lên khóc. Cô bé đến bên mẹ mình, lay người gọi mẹ. Nhưng Gia Hân vẫn chẳng hề mở mắt. Cô bé lại càng khóc lớn. An Hạ không biết làm gì, liền quay qua bên cạnh anh trai, vừa khóc vừa nói. Anh Phong, anh gọi mẹ dậy đi, em muốn mẹ. An Phong ôm lấy em gái vào lòng. Cậu bé cao hơn An Hạ một chút. An Phong cũng khóc. Dù cậu bé từ lúc sinh ra tính cách đã trầm lặng, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi. Hơn nữa cậu không giống An Hạ. Cô bé chỉ là thấy sợ khi thấy tình huống này chứ chưa thực sự hiểu. Còn An Phong lại khác. Cậu bé hiểu mẹ mình bị gì. Có lẽ từ giờ cậu bé và em gái sẽ không được gặp mẹ nữa. An Phong khóc nhưng không ồn ào. Cậu vừa khóc, vừa ôm em gái vỗ về, vừa nhìn vào Gia Hân đang nằm trong lòng bà Tuyết. Cậu bé thì thầm nói. Mẹ đừng đi có được không? Nhưng đáp lại An Phong chỉ có tiếng khóc, không nhận lại câu trả lời nào cả. Trên gương mặt xinh đẹp của Gia Hân, hai dòng nước mắt vẫn cứ chảy. Cô cũng đau lòng trước sự ra đi của mình chăng? Là xót thương cho ba mẹ, cho hai đứa con nhỏ của mình chăng? Hay là vì người đàn ông đó? Cuối cùng vẫn là chẳng thể quên. Có lẽ anh chính là chấp niệm cả đời này của Gia Hân. Liệu khi Gia Huy biết được điều này, anh sẽ phản ứng thế nào? Cảm xúc vẫn đang dồi dào, trong đầu có rất nhiều ý tưởng được tuôn ra. Đến lúc gay cấn nhất, bất thình lình có một giọng nói truyền đến. Vợ ơi, em đang làm gì đấy? Người đàn ông từ phòng ngủ bước ra nói với người phụ nữ đang ngồi ở sofa chăm chú vào màn hình máy tính. Người phụ nữ chẳng phản ứng lại câu hỏi của người kia, vẫn tiếp tục bấm bấm vào máy tính. Người đàn ông mang ngũ quan tinh xảo, mũi cao, mày rộng, khuôn mặt có thể gọi là cực phẩm. Chẳng thấy vợ mình phản hồi, anh ta bất giác nhíu mày đi lại gần. Nhìn vào màn hình máy tính là một loại văn bản nào đó, nhưng chỉ lướt qua, anh không đọc đến nội dung lại cất giọng. Hân, em làm gì thế? Người phụ nữ bỗng giật mình, quay lại nhìn. Lúc này cô mới phát hiện sự có mặt của anh. Cô vội vàng gấp máy tính lại một cách nhanh chóng, nhưng không kịp rồi. Anh đã nhanh tay hơn xách luôn máy tính khỏi người cô, chăm chú nhìn vào máy tính. Đáng lẽ anh chẳng hứng thú với máy tính của cô, nhưng cái lúc cô bất ngờ anh có vô tình nhìn vào và đọc được một chút chữ đang hiện trên máy, hình như có liên quan tới anh thì phải. Cô bất ngờ bị anh lấy mất máy tính thì ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Lúc ý thức được sắp có chuyện thì anh cũng đã đọc hết rồi. Cô vội vàng giành lại máy tính sau đó tắt đi. Lúc này mặt anh đã đen thui, trông có chút tức giận, khó coi nhìn cô. Cô biết mọi chuyện đã bị lộ, liền xuống nước nũng nịu mong giảm hòa. Anh khoan tức giận đã, em có thể giải thích. Cô mặt mày thành khẩn, từ tốn nói tiếp. Chỉ là viết chút tiểu thuyết thôi, anh không cần để ý đâu. Cô vừa nói vừa cười sởi lời, mong lấy lòng anh. Thế nhưng vừa nghe cô nói câu đó anh càng tức giận hơn nói. Trần Gia Hân, em đang đùa anh đấy à? Giọng anh có chút lớn khiến cho Gia Hân giật nảy mình. Cô biết mình sai nên cố nặn ra nụ cười tiến lại gần anh, tỏ ra vẻ đáng thương. Nhưng anh vẫn chẳng dịu đi, tiếp tục lên tiếng trách vấn cô. Nhưng giọng đã dịu đi nhiều vì lúc nãy anh lớn tiếng làm cho cô giật mình. Điều này anh cũng thấy. Sao lại biết kỳ cục thế? Cái gì mà em chết rồi để lại An Phong với An Hạ, em muốn rời bỏ anh lắm đúng không? Gia Hân biết mình không nên viết thế, nhưng tiểu thuyết bây giờ viết như vậy mới hấp dẫn, kịch tính chứ. Anh thì hiểu cái gì? Tuy nhiên là cô suy nghĩ không thấu đáo, không ngờ anh lại có phản ứng dữ dội đến vậy, cô có hơi sợ. Anh thấy vợ không nói gì, vẻ mặt buồn có chút ủy khuất. Cuối cùng ai mới là người nên ủy khuất đây? Vẫn là anh phải bình tĩnh lại, tiến đến ôm cô vào lòng. Gia Hân cũng rất phối hợp, cô cũng choàng tay ôm lấy anh. Cô biết mình có lỗi nên lên tiếng trước. Gia Huy, em xin lỗi, nhưng tiểu thuyết bây giờ phải có cái kết bi thương như vậy mới hấp dẫn, chỉ là anh không biết đó thôi. Nghe Gia Hân nói vậy anh cũng đành bất lực không nói được gì. Không ngờ sau 8 năm gặp lại, cô vợ nhỏ của anh thế mà lại trở thành fan của chuyện ngôn tình. Đọc thôi thì không sao, bây giờ còn biết cả chuyện, còn biết anh và cô là nhân vật chính. Đã thế cuối chuyện còn là Gia Hân chết để lại hai đứa con cùng ông bà ngoại. Cũng hên là chưa kịp viết đến đoạn sau khi anh biết cô chết, nếu không sao Huy không biết cô sẽ chế biến anh thành thế nào đây. Nhưng có một điều, dù cô có tưởng tượng thế nào chắc chắn cũng không thể đoán được anh đã đau khổ thế nào trong quãng thời gian cô rời đi. Thế nên khi nhìn thấy câu chuyện cô viết về chuyện tình yêu của họ mà lại viết kết cục như thế, anh đã không thể nào bình tĩnh. Tuy chỉ là chuyện thì cũng không được, anh không thể chấp nhận Gia Hân biến mất mãi mãi. Anh yêu cô đến khắc cốt ghi tâm. 8 năm cô đã biến mất, anh sống như một cái xác không hồn. Điều khiến anh tồn tại duy nhất chính là việc tìm kiếm cô. Thế nên nếu cô chết, anh cũng không thể sống nổi. Gia Hân chính là điểm yếu chí mạng, cũng là bảo vật quý giá vì sự ngu ngốc của chính Gia Huy mà đánh mất, nhưng may thay nay đã tìm lại được. Gia Huy buông cô ra nói, không cho anh viết như thế, mau xóa đi. Gia Hân mặt mũi không vui, ủy khuất nũng nịu nói, không được, em phải suy nghĩ nát cả óc mới viết được như vậy đấy. Lúc câu nói của Gia Hân kết thúc cũng là lúc bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Gia Huy đanh mặt giận dữ nhìn Gia Hân cảnh cáo. Cô cũng biết sợ đó nha, đành phải chấp thuận. Cô cất giọng nói lý nhí, nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy. Em biết rồi, sẽ xóa đi. Gia Huy hài lòng với câu trả lời của cô, mặt liền giãn ra, không khí cũng không còn lạnh lẽo. Gia Huy bất chợt nở một nụ cười, nhìn Gia Hân đang cúi gằm mặt không vui. Anh tiến lại kéo cô ngồi xuống đùi mình. Một tay ôm lấy eo, một tay ôm mặt cô khẽ nhấc lên, khiến cho mặt của hai người gần sát nhau. Anh và cô nhìn thẳng vào mắt nhau. Gia Hân tuy có chút không vui khi anh bắt cô xóa chương chuyện đó, nhưng nhìn thấy những biểu hiện này của anh, cô lập tức bỏ hết mấy chuyện đó ra đằng sau. Bỗng Gia Hân nghĩ ra gì đó muốn nói nhưng lại lưỡng lự, e dè không dám nói. Gia Huy nhìn thấy cô muốn hỏi lại không hỏi thì liền dịu dàng lên tiếng, em muốn hỏi gì? Gia Hân bất ngờ vì câu hỏi của anh liền im lặng một lúc, nhưng vẫn quyết định nói ra. Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, đối diện thẳng với mặt mình, nhẹ giọng nói, Nếu lúc đó em thực sự chết thì anh sẽ làm thế nào? Gia Huy hơi nhăn mày khi nghe câu hỏi của cô, nhưng anh nhanh chóng trở lại vẻ ấm áp cưng chiều cô, nhẹ nhàng đáp. Vậy thì anh sẽ chết theo em. Câu trả lời của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Trong giây lát cô đã đứng hình. Gia Hân đặt ra câu hỏi này không phải là để trêu chọc Gia Huy, mà cô thật sự muốn biết. Năm đó cô đã nghĩ thật sự mình sẽ chết, không ngờ cô lại vẫn có thể sống đến ngày hôm nay. Một người từng cận kề cái chết sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Lúc đó cô cũng có câu hỏi như vậy. Liệu anh biết cô chết rồi thì sẽ có phản ứng thế nào? Nhưng lúc đó cô biết cô sẽ không nghe được đáp án từ anh. Có điều tương lai luôn khiến ta không thể đoán. Cô vậy mà lại được cứu, có thể sống tiếp và gặp lại Gia Huy. Bởi vậy nghĩ đến đây, cô lại muốn hỏi anh trực tiếp câu hỏi đó. Nhưng cô không nghĩ anh sẽ trả lời thế. Nhưng câu trả lời này quá mức thẳng thắn, cũng quá mức bi thương đi. Gia Hân lại hỏi thêm. Vậy An Phong cùng An Hạ thì sao? Gia Huy ôn nhu đặt lên trán Gia Hân một nụ hôn. Anh chậm rãi cưng chiều nói. Anh tin là An Phong sẽ bảo vệ tốt An Hạ. Hai đứa sẽ không khiến chúng ta phải lo lắng đâu. Có điều em đừng hỏi mấy thứ không thực tế như thế. Không phải bây giờ chúng ta đang hạnh phúc sao? Gia Hân nghe anh nói thế thì cũng không hỏi nữa. Gia Huy ngắm nhìn khuôn mặt người con gái trước mắt, chính là vợ anh, là mẹ của các con anh. Cô thật xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu, đôi môi mọng nước mềm mại hồng hào, nhìn thật muốn cắn xuống một cái. Nghĩ là làm liền, anh cúi xuống áp môi mình lên môi cô, Gia Hân cũng rất phối hợp, hôn đáp trả lại anh. Cả hai cùng hôn nhau say đắm, nụ hôn ngày càng nóng bỏng, kích thích cả hai người nổi lên phản ứng. Tay Gia Huy cũng không an phận mà sờ mó khắp người cô. Cô thì bị hôn đến mơ màng đầu óc, chỉ biết thở dốc. Gia Huy hôn xuống cổ rồi vén áo của cô lên, hôn xuống khuôn ngực đầy đặn mềm mại của cô. Những lần hôn qua đều để lại những dấu hồng hồng. Gia Hân đã có chút bình tĩnh lại sau nụ hôn sâu. Bị anh hôn khắp người còn sờ mó khiến cho cô ngại ngùng không thôi. Gia Huy hiện đang hôn xuống trước ngực cô. Gia Hân thấy vậy thì đỏ mặt, ngượng ngùng kéo anh lên nói nhỏ. Chúng ta vào phòng đi. Gia Huy nghe vậy thì miệng cười xảo quyệt, ma mị cất giọng. Được, theo ý em. Nói rồi anh ôm cô lên. Gia Hân thì tay ôm lấy cổ anh, hai chân lại quặp lấy hông Gia Huy. Môi anh lại tiếp tục hôn xuống môi cô. Anh vừa đi vừa hôn cô. Lúc đến cửa phòng, một tay anh đỡ cô, còn một tay vặn lấy nắm cửa mở ra. Cả hai vào được trong phòng, tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng đóng lại. Ở một nơi khác, anh Phong, sao mẹ vẫn còn chưa đến đón chúng ta nữa? Ba mẹ, đi đâu rồi? An Phong dịu dàng an ủi em gái đang nhõng nhẽo đòi mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ ở lại nhà ông bà nội, mai mẹ sẽ đến đón chúng ta thôi. An Hạ nghe vậy thì không hài lòng, mặt liền sụ xuống, mè nheo nói. Không có mẹ kể chuyện em sẽ không ngủ được. An Phong bất lực nhìn cô em gái, nhẹ giọng an ủi tiếp. Vậy anh sẽ đọc chuyện cho em được không? Cô bé vui lên một ít, đành miễn cưỡng chấp nhận điều anh hai vừa nói. An Hạ gật đầu đồng ý, sau đó thì chơi đồ chơi của mình, không mè nheo đòi mẹ nữa. Ly nhìn An Phong dỗ em gái vừa đáng yêu vừa có chút chín chắn của người trưởng thành mà có hơi buồn cười, nhưng cũng buồn thay cho hai đứa nhỏ. Ba mẹ chúng lại chơi xấu đi đánh lẻ, để hai đứa nhỏ ở nhà trông và nội ngoại trông. Không biết giờ đây họ đang ở nơi nào ân ái rồi không biết, con cái thì chẳng lo gì cả. Thật là... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ấy đã tìm chị dâu suốt 8 năm. Không lúc nào là ngừng yêu chị ấy. 8 năm nay cuộc sống của chị khó khăn thì của anh cũng chẳng dễ dàng. Là em gái như cô thấy anh mình hiện tại đã hạnh phúc thì lòng cũng thầm mừng cho anh ấy. Hơn thế nữa, Gia Hân quay về còn mang cả hai bảo bối đáng yêu thế này về, coi như là cuộc sống viên mãn rồi. Cùng cho nhau cơ hội cũng chính là cùng cho nhau tương lai hạnh phúc. Không biết có bao nhiêu khó khăn ở phía trước, miễn có nhau là được. Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng ban mai chui qua khe những tấm rèm trong phòng ngủ. Hai thân ảnh trên giường dính chặt lấy nhau vẫn còn đang yên giấc. Bỗng Gia Hân cựa mình mở mắt thức giấc. Gia Huy cũng vì hành động đó của cô mà thức theo. Cả hai nhìn nhau say đắm. Gia Huy lên tiếng trước. Vợ yêu, chào buổi sáng. Gia Hân nghe anh gọi thân mật như vậy thì bất giác gượng ngùng nhưng cũng mở miệng chào lại. Chào buổi sáng. Anh nhìn cô đỏ mặt, ngượng ngùng trông thật đáng yêu. Bản thân trong vô thức lại nhếch lên một nụ cười. Gia Hân nhìn nụ cười ấy đến mê đắm, bỗng chốc thất thần. Chồng cô vẫn đẹp trai như vậy, cười lên lại càng hấp dẫn, đúng khiến cô không thể hết mê đắm. Bỗng Gia Huy đặt xuống môi cô một nụ hôn. Lúc này thần trí cô mau chóng tỉnh lại, không suy nghĩ lung tung nữa. Khác với nụ hôn nồng nhiệt tối hôm qua, anh chỉ hôn nhẹ lên môi cô rồi thả ra, là một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng. Gia Hân vẫn tròn mắt nhìn anh, trong ánh mắt phảng phất chút ngạc nhiên. Gia Huy nhìn biểu hiện đó của cô, liền nổi hứng muốn trêu ghẹo. Anh hôn nhẹ quá khiến em thất vọng sao? Gia Hân nghe vậy liền ngại ngùng quay mặt đi, ấp úng giải thích. Không có. Nhưng anh vẫn không buông tha, cố tình trêu ghẹo. Nhưng biểu hiện của em rõ ràng là vậy mà. Đừng ngại, hay để anh làm lại được không? Gia Hân bị trêu đến đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận không thèm nói nữa. Quay người đi chuẩn bị bước xuống giường. Do hôm qua ân ái dữ dội quá mà ngủ quên mất, nên hiện tại cả hai vẫn trong tình trạng không mảnh vải che thân. Gia Hân kéo chăn quấn quanh người chuẩn bị chạy vào nhà tắm. Gia Huy thấy vậy vội vàng kéo vợ trở lại. Cô bất ngờ bị anh kéo không kịp trở tay, liền ngã ngược trở lại lên người anh. Gia Huy nhân cơ hội cô còn chưa hiểu gì liền ôm chặt lấy. Lúc Gia Hân phản ứng lại đã bị anh ôm chặt không thể thoát. Cô bất lực không sãi nữa, sau đó định lên tiếng kêu anh bỏ mình ra. Chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước. Kể cho anh nghe được không? Gia Hân nhíu mày khó hiểu với câu nói của anh, liền ngẩng mặt lên nhìn. Gia Huy thấy thái độ đó của cô, liền biết cô chưa hiểu anh đang nhắc tới cái gì. Anh liền lên tiếng nói tiếp. Trong 8 năm nay em đã làm gì, ở đâu? Anh đều muốn biết. Gia Hân lúc này cũng đã hiểu anh muốn nói đến cái gì. Thật ra hai người mới một tháng trước gặp lại nhau sau 8 năm xa cách. Chuyện là do ba anh đột nhiên bị đột quỵ, nguy kịch. Dù sao ông cũng là ông nội của hai đứa nhỏ nhà cô. Lỡ như ông có chuyện gì mà vẫn chưa gặp lại cháu nội, có lẽ sẽ thất vọng lắm. Điều đó cũng khiến cô áy náy. Thế là Gia Hân quyết định đưa An Phong và An Hạ về lại đây, gặp lại gia đình anh. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua nhiều năm, cô cũng không còn muốn trốn tránh nữa. Có điều nhiều năm như vậy rồi không gặp lại, bây giờ sắp phải gặp lại Gia Huy cũng khiến cho cô hồi hộp không thôi. Sau đó cô cùng ba mẹ và hai đứa nhỏ trở về. Cái đoạn mà ra mộ ấy không hoàn toàn là cô tưởng tượng ra, nhưng người nằm trong mộ đó chỉ là cùng tên cùng họ cùng năm sinh với cô. Cô và cô ấy đã quen nhau trong lúc cô điều trị bệnh. Cô ấy thì không may mắn bằng cô. Cô may mắn gặp được bác sĩ chữa trị giỏi nên bệnh tình khỏi, còn cô ấy thì đã chết. Trước khi về, cô và gia đình có đến thăm cô ấy. Cô ấy là mẹ nuôi của hai đứa nhỏ nhà cô. Nhưng đoạn nói đến chỗ đó, vì để viết chuyện cô đã sửa lại một chút, khiến cho người đọc nghĩ rằng người trong mộ đó là cô. Ngay cả Gia Huy cũng vì đọc đoạn đó mà giận dỗi bắt cô xóa đi. Nhưng cũng chỉ có đoạn đó, chương đó thôi, còn lại tất cả đều là thật. Hơn nữa những chuyện Gia Hân trải qua không chỉ có vậy. Nói chung duyên phận là một thứ rất diệu kỳ. Sau khi Gia Hân đưa hai đứa nhỏ về và nói sự thật với mọi người, ai cũng ngạc nhiên cả. Gia Huy vừa gặp cô xúc động đến nỗi khóc nước mắt tùm lum tùm loa. Sau đó thì ngày nào anh cũng mua hoa xin lỗi, kêu cô quay lại với mình, mặt dày đến nỗi ăn dầm nằm dày nhà cô không chịu về. Tuy cô đã có chút mềm lòng nhưng vẫn chưa chấp nhận quay lại. Cô còn muốn anh chịu khổ một thời gian nữa. Ai bảo lúc trước anh khiến cô khổ sở đến vậy. Không biết kỳ diệu thế nào, sau khi ông Minh biết rằng mình đã được làm ông nội, mà không phải một, mà tới hai đứa gọi ông bằng ông nội, thế là bệnh tình của ông tiến triển tốt lên, mới chỉ một tháng mà ông có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi, thật là vi diệu, khiến cho cả nhà lại vui vẻ, nhân đôi cả hạnh phúc. Sau một tháng bị Gia Huy đeo bám dai dẳng, cô cũng chấp nhận tha thứ quay lại với anh. Cô vì con và cũng là vì chính mình, bởi cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Thế là bây giờ cô lại có gia đình hạnh phúc. Nhắc mới nhớ Gia Huy thật gian xảo. Lúc trước cô gửi đơn ly hôn đến tòa mãi chẳng nhận lại phản hồi, thì ra anh đã hủy đi lá đơn đó. Vậy ra từ trước tới giờ cô và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp, chưa có bao giờ ly hôn. Nếu cô không đồng ý quay lại, anh sẽ dùng cái đó ép buộc cô sao? Ôi, gian xảo quá đi. Nhưng mà cô thích. Tính ra chồng cô cũng là cái kiểu tổng tài bá đạo đấy à? Chắc vậy rồi. Vừa mới làm lành, anh đem cô đưa đến căn nhà lúc trước hai người từng ở, bỏ lại con cái cho nội ngoại, không thèm lo. Trở lại với thực tại, Gia Huy đợi mãi chẳng thấy Gia Hân nói gì, mà cứ thất thần nghĩ cái gì không biết rồi còn cười nữa. Anh không đợi nữa mà nhắc nhở cô. Gia Hân. Cô giật mình từ tiếng gọi của anh trở lại bình thường. Vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt không vui của anh. Cô liền nhớ ra Gia Huy kêu mình kể về cuộc sống 8 năm nay của cô. Thế vậy mà cô lại cứ nghĩ không đâu, không biết đã để anh chờ bao lâu rồi. Gia Hân cười hòa hoãn lấy lòng anh. Cô nhào tới úp mặt vào khuôn ngực của anh làm nũng, sau đó mới cất giọng nói. Để em kể. Gia Huy thấy cô đáng yêu như vậy, cũng mềm lòng không để ý chuyện lúc nãy nữa. Anh ôm lấy cô trong lòng, bắt đầu nghe cô kể. Gia Hân kể hết từ lúc tại sao mình lại không lên chuyến bay bị tai nạn kia, rồi lại kể chuyện biết mình mang thai, sau đó lại phát hiện bản thân bị bệnh tim. Bác sĩ khuyên cô nên bỏ đứa bé, nhưng cô không bỏ, vẫn quyết tâm sinh ra. Cô chữa trị đau khổ thế nào cũng nói hết. Cả chuyện khi An Phong và An Hạ được 2 tuổi, cô đã xém chết ở Tây Ban Nha. Anh đọc chương 81, cái đoạn mà em viết chưa? Ừ, đọc rồi. Đoạn đó là y chang những gì em đã trải qua đó. Lúc đó em tưởng mình chết rồi, thế vậy mà cuối cùng sắp chết, em vẫn nghĩ đến anh đấy. Gia Huy không nói gì, anh chỉ lặng lặng nghe cô giải bày hết mọi chuyện đã trải qua. Anh trìu mến nhìn cô gái nhỏ trong lòng, không ngờ cô đã trải qua những sự việc như vậy. Tuy mọi chuyện đã qua, nhưng nghe cô kể, anh vẫn không thể không đau lòng cho cô gái nhỏ của mình. Nghĩ thế anh lại tự trách mình nhiều hơn. Tuy 8 năm qua anh sống cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng so với những nỗi đau mà Gia Hân chịu thì chẳng là gì cả. Gia Hân thấy anh im lặng không nói gì, liền chui từ khuôn ngực của anh ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô hết hồn với sự việc đang xảy ra. Gia Huy đang khóc. Tuy bữa gặp lại anh cũng khóc, nhưng do cô vẫn còn bất ngờ chưa kịp định hình thì anh đã trở lại trạng thái bình thường. Còn nay anh lại khóc. Cô mới có dịp từ từ cảm nhận. Gia Hân cảm thán, mỹ nam khóc mà cũng đẹp như vậy. Cô giật mình với ý nghĩ của mình. Bây giờ đâu phải nên nghĩ đến chuyện đẹp hay xấu. Gia Hân vội vàng luống cuống hỏi. Anh sao thế? Đau ở đâu sao? Nhìn thấy cô gái nhỏ vì mình mà khóc hoảng loạn lo lắng, anh lại càng cảm thấy ấm áp trong lòng. Gia Huy lại tăng sức ôm cô càng chặt hơn. Anh ôn tồn nói. Không sao, em kể tiếp đi. Gia Hân ngập ngừng nhưng vẫn là thuận theo ý anh kể tiếp. Lúc nguy cấp đó, may mà bác sĩ Emily, người mà em muốn tìm vừa đến, thế là em được cấp cứu qua cơn nguy kịch. Sau đó em làm phẫu thuật cấy ghép tim, cũng may nhờ có bác sĩ giỏi nên em không sao cả. Nhưng để bình phục phải mất 3 năm sau đó, cuối cùng thì 2 năm trước em cũng khỏi hẳn. 2 năm tiếp theo thì em gây dựng sự nghiệp nuôi con vậy thôi. Trong 2 năm đó cũng không có gì đặc sắc. Bỗng Gia Huy lên tiếng cắt ngang giọng cô. Sau đó sao em không về tìm anh? Gia Hân nghe câu hỏi của anh cũng chẳng có biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh trả lời. Lúc đó em còn nghĩ anh đã lấy Bảo Vi rồi có một gia đình hạnh phúc. Em đâu có ngờ vì em mà anh đẩy người yêu cũ vào tù đâu chứ. Chuyện Bảo Vi vào tù cô cũng mới biết đây. Chính là anh nói cho cô biết. Gia Huy nghe ra trong giọng nói của cô có mùi giấm, liền cười vui vẻ hôn xuống chỏm đầu, dịu dàng nói. Em thật ngốc. Gia Hân nghe vậy liền sù lông như con mèo nhỏ giận dữ, chu môi cãi lại. Anh dám nói em ngốc, không vì chuyện ba anh bị bệnh, em cũng không thèm về, ở đó mà nói em ngốc. Gia Huy bỗng bất động trong giây lát, mặt anh cũng trầm xuống. Gia Hân nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền ấp úng giải thích. Em không phải có ý đó. Gia Huy vẫn chẳng phản ứng lại. Anh buông cô ra chuẩn bị xuống giường. Gia Hân thấy vậy liền hoảng hốt, ôm lấy anh từ phía sau, ngăn không cho anh xuống giường, vội vàng nói. Em xin lỗi, em không nên nói thế. Thật ra em đã muốn về tìm anh từ lâu rồi, chỉ là còn một chút đắn đo và công việc hơi bận thôi. Từ lúc rời xa anh tới giờ em vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ anh, cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh. Gia Huy muốn rời đi, không phải giận cô vì câu nói kia, nhưng là anh cảm thấy hổ thẹn. Nhưng nghe được những câu nói vừa rồi của cô, trong lòng ngọt ngào không kể xiết. Cô vợ nhỏ là đang tỏ tình với anh sao? Gia Huy từ từ quay người lại đối diện với Gia Hân. Anh cất giọng. Anh không phải là giận em, không cần xin lỗi. Gia Hân nghe vậy nhưng vẫn cúi gằm mặt. Anh thấy vậy liền dùng hai tay nâng mặt cô lên đối diện với mình, ôn nhu nói. Anh cũng yêu em rất nhiều, thế nên đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không? Gia Hân đôi mắt lúc này đã rưng rưng, nghe Gia Huy nói vậy thì gật đầu lia lịa. Bỗng tầm mắt của anh đang rơi trên mặt cô, lại bị rời xuống dưới, mắt anh hơi tối đi. Gia Hân thấy vậy mới giật mình nhận ra, lúc nãy sợ anh bỏ đi, mà cô vội vàng bỏ cả chăn ra đuổi theo, trong khi bản thân không mặc đồ. Cô bất giác đỏ mặt ngượng ngùng lấy hai tay che lấy ngực, bản thân thì quay đầu muốn chạy đi, nhưng gương mặt vẫn đang bị anh cầm lấy, không thể đi. Gia Huy không đợi cô phản kháng, liền choàng tay tới, ôm lấy eo cô áp sát vào người anh. Cả hai cùng không mặc đồ, da thịt dán sát vào nhau, khiến cho nhiệt độ tăng cao, không khí cũng trở nên ái muội. Gia Huy đặt xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng, cả hai cùng chìm đắm trong hương vị của tình yêu. Mặc kệ tương lai phía trước có khó khăn gì, chỉ cần cả hai có nhau thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Thời gian 8 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng đủ khiến cho cô và anh hiểu ra rất nhiều điều. Cô nhận ra bản thân đã quá tự tin khi nghĩ rằng thời gian sẽ giúp mình quên đi anh. Nhưng thực tế thì khác, cả anh cũng thế, càng ngày tình yêu dành cho cô càng thêm sâu đậm. Tình yêu của họ tuy không mãnh liệt quá mức, nhưng lại là thứ khiến cho cả hai có hy vọng để tồn tại. Phải chăng đây chính là thứ tình yêu đẹp đẽ mà mọi người luôn hướng tới, một tình yêu khắc cốt ghi tâm? Nhưng dù là loại nào thì miễn sao cả hai đều hạnh phúc là quá hoàn mỹ rồi. Người ta nói không quan trọng quá trình ra sao, miễn sao kết quả tốt là được. Vậy thì câu chuyện này quá đúng với câu nói đó rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Chồng Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn của tác giả Sở Thi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.